Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, đệ 1868 chương hai người không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt cái này đối này Long Nhãn càng thêm tò mò. Ngươi cùng nó dung vì nhất thể, vì cái gì sẽ lấy bất động nó? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm mà ni, Vu Lăng Vũ đối quỷ giới hiểu biết cũng không phải như vậy thâm, phía trước cũng không biết Vong Xuyên Hà còn có Long Nhãn loại đồ vật này. Minh cái kia lão gia hỏa khẳng định biết, Tư Mã Âu Nguyệt hừ hừ, ta đi hỏi một chút hắn, nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy đã bị Vu Lăng Vũ giữ chặt, lại ngã hồi hắn trên đùi. Đi tìm hắn phía trước, trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi như thế nào nhận thức hắn, quan hệ còn tốt như vậy. Vu Lăng Vũ ôm nàng, không chuẩn nàng động, đây là ăn mùi vị tới. Kỳ thật cũng không trách Vu Lăng Vũ sẽ không cao hứng. U Nguyệt đến minh giới tới tổng cộng cũng không mấy năm thời gian, như thế nào sẽ cùng Minh Vương quan hệ tốt như vậy. Từ này tư thế tới xem, kia căn bản không phải giống nhau quan hệ, bằng không Minh Vương như thế nào sẽ nghe nàng chỉ trích, còn hướng nàng nhận sai, hoàn bọn họ lại như thế nào sẽ kêu nàng tiểu thư. Kỳ thật cũng không có gì, ta tới quỷ giới thời điểm, bởi vì linh hồn đã từng đi qua hỗn độn thế giới, cho nên trực tiếp tới rồi minh giới. Kia Minh đâu ngay từ đầu là nhàm chán, cảm thấy ta thú vị, liền muốn đem ta lưu tại minh giới. Mặt sau ta ở nơi đó ngây người hảo chút năm, theo chân bọn họ liền hỗn chín. Sau lại hắn liền nói ta là minh giới tiểu thư, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Không gọi ngươi minh giới công chúa, ngược lại kêu ngươi tiểu thư. Này ẩn chứa cái gì tâm tính? Vu Lăng Vũ bĩu môi, như vậy ấu chỉ động tác ở trên mặt hắn thế nhưng một chút cũng không khỏe. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhéo nhéo hắn mặt, nói, ta lại không phải hắn nhận nữ nhi, cũng không phải hắn nhận muội muội, như thế nào sẽ kêu ta công chúa? Nàng chỉ là ở minh giới thân phận thực đặc thù mà thôi. Chính là bởi vì như vậy mới cảm thấy hắn tâm thuật bất chính. Vu Lăng Vũ hừ lạnh, ngươi nói nếu không phải như thế, như thế nào sẽ không gọi ngươi tiểu thư? Hắn như vậy một cái lão quái vật cấp bậc, sao có thể nhận ta đương muội muội hoặc là nữ nhi? Làm người kêu ta tiểu thư mới là bình thường hảo không? Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, này đều có thể bị hắn xả ra vấn đề, cũng là phục hắn. Vu Lăng Vũ nghe được nàng nói minh là lão quái vật cấp bậc, vừa mới còn chua lòm tâm lập tức uất thiếp. Hắn ở trên mặt nàng lột một ngụm, cười ha hả, à mà, u nói rất đúng. Xác thật như vậy mới đúng. Tư Mã U Nguyệt nhăn lại cái mũi, hướng hắn làm cái mặt quỷ, mới từ hắn trên người xuống dưới, đem kết giới triệt, nói, chúng ta đi trước tìm Minh hỏi một chút Long Nhãn sự tình, bất quá các nàng sau khi rời khỏi đây lại không có nhìn thấy Minh, chỉ có Hắc Ảnh cùng Hoàn hai người ở số trong sông vi sinh vật. Thật là đủ nhàm chán, nhìn thấy nàng hai ra tới, Hắc Ảnh bọn họ còn có chút kinh ngạc, bật thốt lên nói, như thế nào nhanh như vậy? Kia kinh ngạc bộ dáng tự nhiên bị Tư Mã U Nguyệt đưa tặng một quả xem thường. Minh đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi Hoàn, vẫn là hắn ổn, trọng một chút, vương nói ngàn dặm xa xôi tới rồi, chính là sợ ngươi có hại. Kết quả lại bị ngươi nhốt ở bên ngoài, trong lòng tích tụ, cho nên đi bên ngoài giải sầu. Hoàn cười nói, Tư Mã U Nguyệt xem Hoàn cười cái kia ánh mắt, liền biết là chuyện như thế nào, nhỏ giọng nói thầm nói, bao lớn người, còn xử tiểu tính tình. Ta còn đang tức giận đâu. Hắn muốn đi ra ngoài chuyển liền đi ra ngoài chuyển đi. Mọi người, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt giữ chặt Vu Lăng Vũ tay. Nói, Lăng Vũ ngươi đã lâu không ăn qua ta làm gì đó đi. Nếu không chúng ta đến trên bờ đi. Ta cho ngươi làm điểm đồ vật ăn. Vu Lăng Vũ xem nàng mỉm cười hai mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Gật đầu nói. Hảo, tính người ở nhân gia những năm đó, ta đã mấy chục năm không ăn qua ngươi đồ vật, vừa lúc muốn ăn, chúng ta đây lên bờ đi thôi. Tư Mã U Nguyệt vạn trụ hắn tay, hướng trên bờ bơi đi. Ai nha, tiểu thư, ta đi cho ngươi trợ thủ. Hắc Ảnh sau khi nói xong cũng đi theo bơi đi lên. Đến nỗi Hoàn, không cần phải nói cái gì. Đã tới rồi Hắc Ảnh đằng trước đi. Bọn họ đi lên địa phương chính là bị trở thành thần bí mảnh đất địa phương. Nơi này không có người dám tiến vào. Nhưng là đối với Tư Mã U Nguyệt mấy người. Nơi này cùng mặt khác địa phương cũng không có cái gì bất đồng. Tư Mã U Nguyệt ở nấu cơm thời điểm. Vu Lăng Vũ vẫn là giống dĩ vãng giống nhau ở một bên quan khán. Hai người thường thường nói cái gì cười rộ lên, kia từ đáy lòng vọng lại tươi cười, làm Hoàn cùng Hắc Ảnh đều cảm khái không thôi. Nguyên lai tiểu thư thiệt tình cười rộ lên là cái dạng này, Hắc Ảnh nhìn Tư Mã U Nguyệt, thở dài, nói như vậy lên, tiểu thư mấy năm nay đều là quá không khoái hoạt, Hoàn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại còn có thể suy nghĩ cẩn thận cái này. Tiểu thư mấy năm nay quá tự nhiên là không vui. Nàng mẫu thân không có cứu ra. Chính mình lại một người ở quỷ giới nỗ lực. Bên người một người thân đều không có. Cũng không mấy cái bằng hữu. Thật vất vả có một hai cái chơi thân. Lại đã xảy ra những cái đó sự tình. Mấy năm nay đi theo tiểu thư bên người, mới có thể thật sự cảm nhận được, tiểu thư quá khổ a. Hoàn ở trong lòng đối Tư Mã U Nguyệt rất là thương hại. Chính là hắn trừ bỏ bảo hộ an toàn của nàng, lại không thể giúp gấp cái gì. Không có biện pháp làm nàng từ trong lòng chân chính vui sướng. Nghĩ vậy, hắn xem Vu Lăng Vũ tuộn mắt một ít. Ít nhất hắn tồn tại là có thể làm nàng từ trong lòng cảm thấy cao hứng. Ai, đây mới là bị tiểu thư đặt ở đầu quả tim người. Hắc Ảnh hâm mộ mà nhìn Vu Lăng Vũ. Trong lòng có chút nho nhỏ mất mát. Được rồi, chúng ta cùng hắn không giống nhau. Cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Hoàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chính là thế tiểu thư khổ sở. Hắc Ảnh nói. Ngươi nói vương vì cái gì không đi giúp tiểu thư đem nàng mẫu thân cứu ra. Minh giới quy củ ngươi đều đã quên. Minh giới không thể nhúng tay quỷ giới giống nhau sự tình. Hoàn quát lớn nói. Vậy ngươi không phải còn diệt đồng ra sao? Hắc Ảnh nhỏ giọng kháng nghị. Kia giống nhau sao? Đó là khi dễ đến chúng ta tiểu thư trên đầu tới. Ta là ở giữ gìn minh giới uy nghiêm, hoàn cưỡng từ đoạt lý, kia chuyện này không phải cũng giống nhau. Hắc Ảnh không cảm thấy có cái gì bất đồng, vương đi cha quá, lúc trước trấn áp tiểu thư mẫu thân sự tình liên lụy đến quỷ giới rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu liền từ chúng ta ra mặt nói, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, hoàn nói như vậy. Vương là tính toán chờ tiểu thư đi cứu mẫu thân sau ra tay. Luôn luôn tương đối thiếu căn gân Hắc Ảnh lần này thế nhưng lập tức liền bắt được điểm mấu chốt. Dẫn tới Hoàn một cái lau mắt mà nhìn ánh mắt. Làm khó ngươi thế nhưng có thể nghĩ đến điểm này thượng. Hoàn nói. Ra tay trước. Đó là chúng ta can thiệp quỷ giới sự tình. Nếu bọn họ dám khi dễ tiểu thư. Đó chính là ở đánh minh giới mặt. Như vậy chúng ta tự nhiên là phải bảo vệ chúng ta tiểu thư. Ha ha ha, cái này hảo. Hắc Ảnh đột nhiên cười to, dẫn tới Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đều nhìn lại đây. Hắn chạy nhanh thu liễm một chút, huống hồ vương vẫn luôn như vậy nhàm chán, làm hắn nhìn tiểu thư trưởng thành cũng coi như là cho hắn tìm điểm sự tình làm, ẩn đi trực tiếp đem tiểu thư mẫu thân cứu ra. Vương phòng trừng lại muốn nhàm chán, hoàn bổ sung nói. Hắc Ảnh trừ trừ khóe miệng, vì mau hắn cảm thấy hoàn mặt sau nói cái này mới là chân chính nguyên nhân. Hết chương.